Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234 âm dương nhãn, 4, sao Dương Tử Mi thấy nàng không bài xích chính mình, tâm hơi hơi tùng xuống dưới, vươn tay nói, ngươi hảo, ta kêu Dương Tử Mi, đầu tháng 3, năm, ban ta. Ta kêu Lam Nha Nha, đối mặt Dương Tử Mi nhiệt tình. Lam Nha Nha có điểm chân tay luống cuống, lắp bắp nói, Lam Nha Nha, rất êm tai tên Nga. Dương Tử Mi cười, vươn tay cầm tay nàng. Lam Nha Nha lòng bàn tay bởi vì dương khí không đủ mà lược hiện lạnh lẽo, thậm chí hơi hơi rung động. Nàng phát hiện, chính mình nắm Dương Tử Mi tay. Kia từ trước đến nay thói quen thời khắc giống như chim sợ cành cong tâm. Nháy mắt ân bình xuống dưới, giống như phiêu bạc lục bình có điều y giống nhau. Đó là tự nhiên lạp. Bởi vậy lúc này Dương Tử Mi đang ở trong lòng niệm ân thần chú đâu. Mục đích chính là muốn cho đứa nhỏ này không sợ hãi. Lam Nha Nha mang theo vài phần e lệ chiều nàng cười cười. Sau đó cúi đầu nhấp nhấp môi, một bộ thật ngượng ngùng bộ dáng. Nàng từ nhỏ liền không có bạn chơi cùng, cũng không có cùng những người khác kết giao, bởi vậy cũng liền không biết nên như thế nào đối mặt một cái đối nàng hiền lành, thoạt nhìn rồi lại rất mỹ lệ nữ hài. Dương Tử Mi lại giơ tay sờ sờ nàng tóc. Tự nhiên đang sờ nàng tóc thời điểm, cũng là thuận tiện cho nàng hạ thiệt tình lời nói chú. Nha nha, ta hỏi ngươi một ít lời nói, ngươi có thể hay không trả lời ta đâu. Dương Tử Mi ngữ khí mang theo vài phần thôi miên ôn nhu. Ân, Lam Nha Nha gật gật đầu. Nàng đáy lòng đơn thuần thấu triệt, tự nhiên sẽ không nghĩ đến đó là Dương Tử Mi ở cố ý bộ nàng lời nói. Nha nha, ngươi vừa rồi có phải hay không ở ta trên người nhìn đến có quỷ? Dương Tử Mi tiến vào chủ đề. Lam Nha Nha thân mình khẽ run lên, trên mặt xuất hiện kinh hãi thần sắc. Dương Tử Mi tăng lớn ân thần chú lực lượng, cuồn cuộn rót vào tay nàng tâm ân y, được đến trần ân. Lam Nha Nha sợ hãi cảm xúc dần dần biến mất. Nàng gật gật đầu. Đó là một cái dạng gì quỷ đâu? Dương Tử Mi hỏi. Lam Nha Nha cắn cắn môi dưới, dương mắt nhìn nàng một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu. Cùng ngươi lớn lên rất giống, bất quá là số tuổi khá lớn, giống như không sai biệt lắm là 30 tuổi như vậy. Nữ nhân đầy mặt đều là huyết, ở cùng ngươi mặt trùng hợp. Dương Tử Mi vừa nghe, tâm lộp bộp một tiếng trầm xuống dưới, bám vào chính mình trên người quỷ, như thế nào sẽ cùng chính mình lớn lên rất giống, lại còn có không sai biệt lắm là 30 tuổi như vậy. Vì cái gì đâu, kia rốt cuộc sẽ là cái quỷ gì? Nhìn đến nàng trầm mặc, Lam Nha Nha đánh bạo mà ngẩng đầu nhìn nàng nói, trái lại ân ủi. Không cần sợ, nàng hiện tại đều không ở bên cạnh ngươi, cái này thiện lương hài tử. Dương Tử Mi nhìn Lam Nha Nha, mắt đen nhìn nàng nói, Nha Nha, giống nhau quỷ, đều sẽ không hại người. Ngươi liền tính nhìn đến, cũng không cần sợ hãi, đem bọn họ đưa người hảo. Lam Nha Nha lại cúi đầu, thì thào nói, phía trước pháp sư cũng đối với ta như vậy nói đó là ta số mệnh, làm ta tập mãi thành thói quen thì tốt rồi. Nhưng là, ta còn là sợ hãi, bọn họ lớn lên thật là khủng khiếp, ai, giống nhau bình thường, quỷ hồn, đều nhanh chóng tiến vào tam giới luân hồi, mà sẽ ở nhân gian du đãng cô hồn dã quỷ, giống nhau đều thị phi bình thường, tử vong. Hồn phách không chỗ nào y, vô pháp đầu thai, bởi vậy, như vậy cũng liền tương đối đáng sợ. bất quá, cũng chỉ là bộ dáng đáng sợ mà thôi. Trừ phi là có cường đại oán khí, nếu không, giống nhau cô hồn dã quỷ, đối người đều là vô pháp tạo thành thương tổn. Chúng nó cũng không có cái gì lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể sinh ra một ít từ trường phản ứng. Bởi vậy, quỷ cũng không đáng sợ, càng đáng sợ là nhân tâm money. Hết chương.